Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, lương thực hai kho. Lúc xế chiều, một đài mới tinh màu đỏ nhập khẩu xe BMW. Lái vào cửa nam khu đậu hủ phường quốc gia lương thực chứa đựng hai kho khu làm việc. Tiểu cô, cái này nhập khẩu BMW chính là hăng hái. Mở lên đến rất thoải mái. Ta cũng vậy muốn mua một đài. Ngồi ở trên ghế lái, Vương Vi vừa cười vừa nói. Vỗ vỗ trước mặt phương hướng bàn. Đây là Vương Quân mới mua xe. Tiền càng lợi nhuận càng nhiều. Tình thế càng ngày càng tốt. Vương Đồng sự trưởng cho mình đãi ngộ cũng càng ngày càng cao. Ngươi mua một đài là được. Dù sao lại không kém tiền. Vương Vi cười khổ lắc đầu. Nói ra, ta là cảnh sát. Khai mở như vậy xa hoa xe, sẽ bị cử động báo. Vương Quân nhẹ gật đầu. Nói ra, cũng là, người kiên trì muốn tại công an hệ thống tiếp lão gia tử lớp. Hỗn lăn lộn cái trò đi ra. Những này ảnh hưởng thật đúng là phải chú ý xuống. Đối với cái này chất chi tài hoa cùng năng lực, Vương Quân bây giờ là chút nào đều không nghi ngờ. Nàng duy nhất lo lắng đúng là Vương Vi tính tình. Lo lắng hắn khi còn trẻ khí thịnh, làm gì đều tương đối nóng động, không biết thu liễm. Đắc, ta còn là khai mở Santana. Tuy nhiên lúng túng, mở lên đến coi như là khá lắm rồi. Vương Vi lại vỗ vỗ BMW phương hướng bàn, có chút lưu luyến nói. Nghiệp bên trong có câu nói, gọi, ngồm Ben khai mở BMW. Thực không phải nói lấy hảo ngoạn. Đang khi nói chuyện, Vương Vi đem xe đứng tại dưới bóng cây. Lương thực hai kho bên này chiếm diện tích rất rộng rãi. Lịch sử đã lâu, trong sân ôm hết thô đại thụ đưa mắt đều là. Tùy tiện cái kia một gốc cây đều có thể bỏ ra một mảnh râm mát. Giữa trưa tại phi tấn công ty nhấm nháp công tác của bọn hắn món ăn. Đây là Vương Vi kiên trì. Hắn tự muốn biết, bình thường công ty thức ăn thế nào. Nana là đều cho những này nhân viên kỹ thuật ăn cái gì. Công tác món ăn chất lượng ra ngoài ý định tốt. Trương Vinh là đầu bếp. Vương Vi lại cam lòng cho dùng tiền. Hắn tự mở rộng cung ứng. Mỗi món ăn đều là 6 đồ ăn một chén canh. Sắc hương vị đều đủ. Ăn được Vương Vi miệng đầy chảy mỡ. Hết sức hài lòng, mấy cái IT nam, kể cả Trương Băng cái này IT công chúa ở bên trong. Ăn được cũng không thiếu, mọi người cũng không để ý kỵ cái gì hình tượng, cũng không chú ý cái gì lễ tiết lễ phép. Ngồi vào cái bàn bên cạnh, bưng lên chén tự khai mở ăn. Trương Băng đã muốn giới thiệu qua thân phận của Vương Vi. Bọn hắn biết rõ Vương Vi là đại lão bản. Nhìn về phía trên cũng không phải rất để ý. Dù sao bạn thân dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Ngươi là đại lão bản cũng tốt. Người qua đường giáp cũng thế. Đều theo ta quan hệ không lớn. Đối với cái này, Vương Vi tự nhiên cũng không nên so đo. Ngược lại Vương Quân có chút buồn bực. Dù sao nàng không giống Vương Vi như vậy. Thật sâu hiểu rõ IT nam thối tính tình. Tự một đám tử kỹ thuật chỗ ở. Ngươi theo chân bọn họ so đo, chờ ngươi đem mình làm tức chết. Bọn hắn cũng còn là vẻ mặt mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra. Cơm nước xong xuôi, Vương Quân sẽ đem chất chi cùng Bạch Kiều Kiều kéo đến lương thực hai kho bên này. Ngươi cho tiểu cô tham mưu, mảnh đất này thế nào đây chính là tiểu cô người thứ nhất chung cư. Quyết không thể làm hư rồi. Vương Quân trên xe cho Vương Vi nói như vậy. Từ năm trước đến hiện tại, Vương Vi một mực cổ động Vương Quân làm bất động sản nghiệp. Kỳ hạn giao hàng chủ tính tuy nhiên mốt, nhưng ở trong nước tiền đồ là xa xa không bằng bất động sản. Điểm này, không có người so Vương Vi rõ ràng hơn. Với tư cách Vương Lão Hổ con gái, Vương Quân miễn cưỡng chuẩn bị tại Thiên Nam tỉnh làm bất động sản nghiệp tư cách. Cái này thật đúng là không phải hay nói giỡn. Làm bất động sản cũng không phải ngươi có tiền có thể. Đương nhiên, Ngươi nếu tiểu đả tiểu nháo, đông một mảnh đất tây một tòa lâu làm lấy thú vị. Kiếm chút đỉnh tiền, cũng là không sao cả. Chỉ cần quan hệ đến vị, không có người nhằm vào ngươi. Nhưng nếu muốn kiêu ngạo làm cường, vậy cũng tựu không giống bình thường rồi. Chưa từng có cứng rắn ngạnh quan hệ, vượt qua thử thách chỗ dựa. Ngươi tốt nhất đừng bước vào một chuyến này. Bằng không thì, cho ngươi vốn gốc không quy đều là nhẹ. Bị chất chi đầu độc bất quá. Vương Quân rốt cục quyết định đi vào nếm thử một chút. Dựa theo Vương Quân thuyết pháp, cái này lương thực hai kho, đã muốn quyết định muốn rời rồi. Đem bà ở vào khu náo nhiệt hoàng kim khu vực mảnh đất trống này nhường lại. Kiếm một số tài chính, đi trước vùng ngoại thành mặt khác xây một cái mới quốc gia lương thực chứa đựng nhà kho. Mặt khác còn có thể rơi xuống một số tiền lớn. Hào hào cải thiện thoáng một tí đơn vị công nhân viên trước đám bọn họ đãi ngộ. Cho mọi người tại khu náo nhiệt lộng kiếm một bộ phòng ở mới ở. Điểm này, ngược lại không chút nào ra Vương Vi ngoài ý liệu. Thập niên 90 trung hậu kỳ. Đúng vậy, đại lượng đường đi xưởng nhỏ. Quốc doanh xưởng nhỏ phá sản đóng cửa thời điểm. Những hãng này cùng đơn vị. Kỹ thuật rớt lại phía sau. Quản lý rớt lại phía sau, gánh nặng trầm trọng, duy nhất có giá trị đúng là ở vào khu náo nhiệt đất trống. Lương thực hai kho tình huống cũng cùng những này quốc doanh xưởng nhỏ. Đường đi xưởng nhỏ tương cùng loại, 60 niên đại vừa mới xây lúc thức dậy. Tại đây có lẽ hay là hoang vu vùng ngoại thành, bốn phía đều là đồng ruộng. Trải qua vài thập niên phát triển, thành thị khuếch trương. Bên này đã sớm ở vào náo nhiệt khu náo nhiệt. Hiện tại, bọn hắn quyết định tiếp tục hướng vùng ngoại thành rời. Chứa đựng lương thực nha. Đương nhiên hay là muốn tại vùng ngoại thành cái loại này tương đối thông gió thông khí địa phương. Tương đối khá, không tệ lắm. Địa phương khá lớn, có thể xây vài tòa nhà lâu. Chính là những cây to này. Tương lai xử lý sạch có chút đáng tiếc. Vương Vi từ trên xe bước xuống, mọi nơi đánh giá quanh thân hoàn cảnh, không ngừng gật đầu. Vương Quân nhún nhún vai, nàng cũng hiểu được xử lý những cây to này có chút đáng tiếc, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Tiểu cô, tốt như vậy đất trống, sẽ không người cạnh tranh. Vương Vi thuận miệng nói ra một câu. Những này địa sản thương, đều là thuộc sói. Chỉ cần ngửi được một điểm hương vị, lập tức sẽ chen chúc tới. Không chỉ nói lão gia tử sớm vài năm tựu thối ra rồi. Cho dù vẫn còn nhâm, quan hệ không khơi thông đúng chỗ, cũng không thấy đắc mảnh đất trống này có thể vững vàng cầm ở trong tay. Có thể tham dự bất động sản đánh cờ, ai cũng không phải đèn đã cạn dầu. Có lẽ bọn hắn không có một người nào. Không có một cái nào thân cư địa vị cao thân lão cha. Nhưng vận tác thỏa đáng lời mà nói, cha nuôi, trợ lực một điểm không thể so với thân lão cha nhỏ. Thậm chí còn, có đôi khi thân lão cha còn phải chú ý cái ảnh hưởng. Có chút chói chân chói tay, cha nuôi ngay ảnh hưởng đều không cần để ý, chỉ để ý thả làm. Đương nhiên là có, đám này loài sói. Ai mà không cái mũi linh thông đắc rất, Vương Quân nói xong. Khóe miệng lại lộ ra tươi cười đắc ý. Hiển nhiên tại đây sân tranh đoạt chung có thể thắng được. Làm cho nàng đối với chính mình đều rất hài lòng. Ta đây gọi tiên hạ thủ vi cường. Bọn hắn còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta cũng đã đem bả sự tình thỏa đàm. Hôm nay chính là sang đây xem. Cuối cùng cùng với cửa nam khu lương thực cục mã cục trưởng đem bà chuyện đã định. Ngày mai sẽ có thể ký chính thức hợp đồng. Lương thực hai kho, trực tiếp quy lương thực cục quản. Có đôi khi, quan huyện không bằng hiện quản. Vương Quân bỏ qua một bên cao tầng đại nhân vật. Làm triệt để, trực tiếp tìm được cửa nam khu lương thực cục trưởng. Phải nói, xác thực là trực tiếp nhất biện pháp tốt. Dù sao từ trên cao đi xuống khơi thông, chẳng những lên giá phí quá nhiều tiền tài, cũng muốn tốn hao quá nhiều thời gian. tiền không sao cả, thời gian hao không nổi. Chờ ngươi thật vất vả khơi thông tầng trên quan hệ, phát hiện mảnh đất trống này cũng đã trở thành người ta. Đương nhiên ngươi cũng có thể làm quan lớn một bậc đè chết người. Nhưng dù sao như vậy thao tác lời mà nói, độ khó có chút lớn rồi, cũng đắc tội với người, còn không bằng làm triệt để tới gọn gàng dứt khoát. Vương Quân quả nhiên là trong đó lão luyện. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng nhiên nói ra, tiểu cô, chờ ngươi cái này chung cư xây sau khi thức dậy, nhớ rõ cho ta lưu một bộ phục thức lâu. Vương Quân kinh ngạc nói ra, như thế nào, ngươi ý định điều đến Vân Đô đến công tác? Vương Vi cười nói, công tác thay đổi cũng không phải tự chính mình định đoạt. Dùng ta bản tâm, ta đương nhiên là nguyện ý ở lại biên thành rồi. Người thuộc địa thuộc, phá án tử thuận tiện. Nhưng vạn nhất thượng cấp lãnh đạo nhìn chúng ta, nhất định phải điều ta tới Vân Đô. Ta đây cũng phải có một chỗ đặt chân. Cũng không thể đến lúc đó mang theo vợ con ở đơn vị ký túc xá. Bạn gái đều còn không có. Đã nghĩ ngợi lấy vợ con ra mặt dày không dày, Vương Quân lập tức tựu cười rộ lên. Bên cạnh cười bên cạnh lấy ánh mắt xéo qua miết hướng Bạch Kiều Kiều. Bạch đại đội thật giống như không nghe thấy tựa như, quay đầu ngắm phong cảnh đi. Vương Quân không khỏi âm thầm thở dài. Nhà mình cái này chất chi, làm gì đều có thể nhịn đắc rất, giống như chính là đang nói bằng hữu chuyện này thường. Có chút không quả quyết, hơn nữa tìm đối tượng giống như đều là độ khó cao. Lần trước đường y, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là trường cấp 3 nữ sinh, phải đợi nàng lớn lên, cho dù đại học một tốt nghiệp tựu kết hôn, vậy cũng phải 6-7 năm về sau. Lần này Bạch Kiều Kiều xinh đẹp là xinh đẹp, trực tiếp tựu so Vương Vi lớn vài tuổi. Tựa hồ cũng không có muốn lập tức đáp ứng Vương Vi ý tứ. Xem ra bất kể là ai đều có đoạn bản, cũng không phải có thể người vạn năng. Vương Vi cười hì hì, cũng không giải thích, ai nói hắn không đến Vân Đô đến công tác lại không thể tại Vân Đô mua phòng ốc tương lai có thể. Thấy được 20 năm trong, mua phòng ốc đều là tốt nhất bảo đảm giá trị tiền gửi hình thức. Đã nhà mình tiểu cô đang làm bất động sản, chính mình vốn lại không kém tiền, vì cái gì không nhiều lắm mua vài phòng nhỏ đặt cái kia chờ tăng giá trị tài sản? Nói trắng ra là thẳng đến hiện tại, Vương Vi cơ bản có lẽ hay là tiểu thị dân tâm tính cũng rất tốt, không có gì tật xấu, coi như là thế giới nhà giàu nhất cũng không còn ai quy định nói không thể mua phòng ốc bảo đảm giá trị tiền gửi. Đi, đi bọn hắn văn phòng ngồi một chút. Vương Quân tâm tình rất tốt, vừa cười vừa nói. Lương thực hai kho khu làm việc là một tòa kiểu cũ hai tầng lầu nhỏ, 60 niên đại tiêu chuẩn nhất công trình xây dựng. Đá đỏ mặt tường đã sớm loang lổ không chịu nổi, mặc dù lần nữa dùng xi măng bôi lên cũng khó có thể che giấu hắn cổ xưa lão hủ. Bất quá tại Vương Quân trong mắt, nhỏ như vậy lâu lại có phần có vài phần cảm giác thân thiết. Nhiều năm trước, nàng chính là tại loại này trong tiểu lâu cuộc sống lớn lên. Nhà này kiểu cũ ký túc xá thấp thoáng tại vài cái cự đại lương thực nhà kho trong lúc đó, có vẻ đặc biệt bỏ túi đáng yêu. Cả kho khu im ắng, tựu nhìn không tới vài người. Vương Quân không khỏi có chút nhăn nhíu mày đầu. Một loại không tốt lắm dự cảm bỗng nhiên xông lên đầu. Nếu tại dĩ vãng, xe của nàng một lái vào sân nhỏ, lương thực hai kho kha chủ nhiệm tựu liên tục không ngừng mà nghênh đón đi ra. Vị này kha chủ nhiệm, nhưng là mình cho ăn no, còn giúp hắn giải quyết không ít gia đình thực tế vấn đề. Lần trước con của hắn lấy người đánh nhau ẩu đả, đem người đánh cho tiến vào bệnh viện. Nếu không Vương Quân ra mặt, cũng không phải là câu lưu 15 ngày đơn giản như vậy. Trực tiếp hình câu, hình phạt ngồi tù đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Vì vậy, Chẳng những Kha chủ nhiệm mỗi lần nhìn thấy Vương Quân đều là kính cẩn khách khí cực kỳ khủng khiếp. Lương Thực hay kho nhân viên công tác khác đã gặp nàng cũng đều là khách khách khí khí, liên tục không ngừng trên mặt đất trước vấn an. Hôm nay đây là làm sao vậy, im lặng, ngay nhân ảnh đều nhìn không tới. Chẳng lẽ đều đi ra ngoài liễu tương đương, nếu không tại họp mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc. Vương Quân bước trên bậc thang thời điểm, đều kìm lòng không được mà chần chờ một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.